Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1127, Trấn Hải Viên, song đồng thử lâm vào mê man. Góc truyện audio.com, một đạo thanh quang xuất hiện ở phía xa chân trời. Cũng không lâu lắm, thanh quang xuất hiện tại Thanh Liên đảo trên không. Thanh quang rõ ràng là một chiếc thanh sắc cự thuyền. Vương Trường Sinh đứng tại boong tàu bên trên. Vương Thanh Linh bọn người đứng ở sau lưng hắn. Lần này đi Âu Dương gia chúc thọ, bọn hắn đều tăng trưởng kiến thức, nhìn thấy thế lực khác tuổi trẻ tài tuấn sau kích phát bọn hắn đấu trí. Thanh sắc cự thuyền chậm rãi bay vào Thanh Liên đảo, đáp xuống nhất cái cự đại thanh thạch trên quảng trường. Vương Thanh Linh bọn người lần lượt xuống thuyền, thu hồi phi hành pháp bảo. Vương Trường Sinh hóa thành một đạo thanh sắc độn quang, hướng phía Thanh Liên phong bay đi. Trở lại chỗ ở, Uông Như Yên hỏi Âu Dương gia chuyến đi. Vương Trường Sinh thành thật trả lời. Nói như vậy, chúng ta đã mở ra nguồn tiêu thụ, đạt được bộ khôi lỗi thú làm chiêu bài. Tin tưởng cái khác sản nghiệp nguồn tiêu thụ cũng sẽ tốt. Đúng, Đại Yên Vương triều nhân thỉnh chúng ta hỗ trợ. Uông Như Yên nói đơn giản một chút chuyện đã xảy ra. Vương Trường Sinh cũng không có phản đối. Nếu có thể nhờ vào đó cùng Đại Yên Vương triều vương tộc giữ gìn mối quan hệ, đối với gia tộc tương lai tại Đại Yên Vương triều phát triển có chỗ tốt. Phu quân, ta tự mình đi một chuyến đi. Ngươi canh giữ ở Thanh Liên đảo. Gia tộc Nguyên Anh kỳ chiến lực quá ít. Chờ bận bịu qua đoạn thời gian này, chúng ta đem Điền sư muội mời đến Thanh Liên đảo đi. Có nàng tọa trấn Thanh Liên đảo, chúng ta đi nơi nào vậy thuận tiện một chút. Vương gia Nguyên Anh tu sĩ quá ít. Quảng Đông nhân tọa trấn phường thị. Thanh Liên đảo nhất định phải có một vị Nguyên Anh tu sĩ tọa trấn. Cứ như vậy, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liền muốn tách ra hành động. Bọn hắn tách ra hành động, nếu là gặp được nguy hiểm, không cách nào phát huy ra lớn nhất thực lực. Uông Như Yên hy vọng Tử Nguyệt Tiên Tử hỗ trợ tọa trấn Thanh Liên đảo. Tử Nguyệt Tiên Tử đã kết anh, Uông Như Yên cũng không tốt chỉ huy Tử Nguyệt Tiên Tử. Nếu là trở thành người một nhà, vậy liền không có vấn đề. Tọa trấn gia tộc của mình, cái này hợp tình hợp lý. Nàng là nghĩ thúc đẩy Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử. Bất đắc dĩ Tử Nguyệt Tiên Tử một lòng đọc lấy báo thù, tạm thời không cân nhắc nhi nữ tư tình. Bận bịu qua đoạn thời gian này rồi nói sau. Không biết Điền sư muội có nguyện ý hay không. Vương Trường Sinh trong lòng cũng không có nắm chắc. Trấn Hải Tông Di chỉ có ngũ giai linh mạch, Thanh Liên đảo chỉ là tứ giai linh mạch. Ai yêu ai kém, liếc qua thấy ngay. Hắn cũng không dám cam đoan Tử Nguyệt Tiên Tử nhất định sẽ đáp ứng. Đổi là hắn, vậy rất khó làm ra lựa chọn. Quảng cáo. Đúng rồi, Thanh Thiên Hậu Nhân xuất hiện linh căn già, đã tiếp vào Thanh Liên đảo. Triệu Chính cùng Triệu Tử Ngọc sau khi đi, Vương Thanh Thiên trở nên trầm mặc ít nói. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều khuyên qua nàng một lần nữa tìm một vị hợp ý vị hôn phu. Vương Thanh Thiên cự tuyệt, một lòng muốn báo sát phụ sát từ chi cừu. Khó được nàng hậu nhân xuất hiện linh căn già, chuyện này đối với nàng tới nói là một chuyện tốt. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Uông Như Yên liền rời đi. Nàng muốn đem Đại Yên Vương triều nhân hộ tống đến an toàn địa điểm. Vương Trường Sinh lấy ra chuyện tấn bàn, liên hệ Vương Thanh Kỳ cùng Diệp Hải Đường, để cho bọn họ tới một chuyến Thanh Liên phong. Đi vào Ngự Linh thất, Vương Trường Sinh thả ra Trấn Hải Viên. Trấn Hải Viên vóc dáng tương đối cao, toàn thân mọc đầy màu lam lông tơ. Nó gãi đầu một cái, lại gãi gãi bàn tay. Đại trưởng lão đem Trấn Hải Viên giao cho Vương Trường Sinh thời điểm, Trấn Hải Viên đã là tam giai thượng phẩm. Những năm này, nó không ít phục dụng thủy thuộc tính yêu đan cùng linh dược. Vương Trường Sinh trên tay có hai viên thiên thú đan cùng hai viên thú linh đan, đối linh thú tiến giai tứ giai đều có trợ giúp. Nếu là Trấn Hải Viên có thể tiến vào tứ giai, Vương gia liền có thêm một sự giúp đỡ lớn. Vương Trường Sinh lật bàn tay một cái. Nhất cái lớn chừng bàn tay hộp gỗ xuất hiện trên tay. Mở ra xem, bên trong có một viên màu lam nhạt dược hoàn. Tản mát ra một trận dị hương. Trấn Hải Viên cái mũi nhẹ ngửi mấy lần. Trở nên hưng phấn lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm màu lam dược hoàn. Vương Trường Sinh cầm lấy màu lam dược hoàn. Ném cho Trấn Hải Viên. Trấn Hải Viên tiếp được dược hoàn. Nhét vào miệng bên trong. Nhai mấy lần. Nuốt xuống. Ăn xong thú linh đan. Trấn Hải Viên cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tựu cùng không ăn đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Âu Dương đạo hữu không phải nói. Linh thú ăn vào thú linh đan. Sẽ trở nên buồn ngủ à? Vương Trường Sinh nhướng mày. Nghi ngờ nói. Hắn lấy ra hai viên màu lam nhạt quả. Đưa cho Trấn Hải Viên. Trấn Hải Viên ăn hai viên quả sau vẫn là không có phản ứng. Vương Trường Sinh do dự một chút. Lấy ra một viên màu vàng kim nhạt dược hoàn. Dược hoàn tản mát ra một cỗ hơi ngọt mùi. Đây là thiên thú đan. Xuất từ vạn thú đảo. Hiệu quả tốt hơn thú linh đan nhiều. Trấn Hải Viên trong miệng phát ra quái hống âm thanh. Trông mong nhìn chằm chằm thiên thú đan. Vương Trường Sinh đem thiên thú đan đưa cho Trấn Hải Viên. Trấn Hải Viên lập tức liền nhét vào miệng bên trong. Nuốt xuống. Trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Cũng không lâu lắm. Trấn Hải Viên đánh nhất cái A Cát. Lùi lại mấy bước. Giống như uống say. Mê man đi qua. Trấn Hải Viên là Trấn Hải Tông hộ tông linh thú. Tiềm lực rất lớn. Nó phục dụng một viên thú linh đan cùng một viên thiên thú đan mới rơi vào trạng thái ngủ say. Vương Trường Sinh cũng có thể lý giải. Hắn thả ra song đồng thử. Song đồng thử bò tới trên vai của hắn. Trong miệng phát ra, chít chít, tiếng kêu. Song đồng thử cũng trưởng thành đến tam giai thượng phẩm. Nó nếu là tiến vào tứ giai, có thể giúp Vương Trường Sinh tìm kiếm linh dược. Thám hiểm thời điểm có thể dùng tới được. Vương Trường Sinh đút cho nó một chút trăm năm linh dược. Cuối cùng đút cho nó một viên thú linh đan. Song đồng thử ăn hết thú linh đan sau lập tức mê man đi qua. Từ song đồng thử cùng Trấn Hải Viên lâm vào mê man quá trình đến xem. Tiềm lực càng cao linh thú. Tiến giai cần nhiều tư nguyên hơn. Đương nhiên. Vương Trường Sinh vậy không có nắm chắc bọn chúng nhất định có thể tiến vào tứ giai. Trở lại nghênh khách sảnh, Vương Thanh Kỳ cùng Diệp Hải Đường đã đến. Quảng cáo, cửu thúc, cửu cửu. Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Thanh Kỳ. Hỏi, Thanh Kỳ, ngươi bây giờ có thể luyện chế tam giai đan dược A chất nhi cùng cái khác tam giai luyện đan sư trao đổi nhiều lần. Trước mắt đã có thể luyện chế mấy loại tam giai đan dược. Tỷ lệ thành đan không cao. Vương Thanh Kỳ thành thật trả lời. Mượn nhờ Thanh Liên Tiên Lữ tên tuổi. Vương Thanh Kỳ làm quen không ít tam giai luyện đan sư. Luyện đan trình độ đề cao mạnh. Vậy cũng tốt. Những này âm thú nội đan ngươi nhận lấy. Giúp ta luyện chế một chút hoàng tuyền đan. Hải Đường. Đem đan phương cấp Thanh Kỳ. Diệp Hải Đường tu luyện quỷ đạo công pháp. Có Phật môn linh bảo trấn trụ quỷ khí. Vương Thanh Kỳ chờ kết đan tu sĩ vậy không phát hiện được dị thường. Vương Trường Sinh không hy vọng quá nhiều người biết. Dù sao quỷ tu cho người ấn tượng không tốt. Diệp Hải Đường rất nhanh liền minh bạch. Vương Trường Sinh đây là giúp nàng. Vội vàng lấy ra hoàng tuyền đan đan phương. Hoàng tuyền đan, phụ dược gia tộc đều có. Còn kém âm thú nội đan. Ta thử một lần đi. Tận lực luyện chế ra tới. Vương Thanh Kỳ kiểm tra một hồi đan phương. Đáp ứng. Bất quá hắn vậy không có niềm tin quá lớn. Cũng may có 3 viên tam giai âm thú nội đan. Đủ hắn luyện chế rất nhiều lần. Hẳn là có thể luyện chế ra một chút hoàng tuyền đan. Thanh Kỳ. Hoàng tuyền đan tồn tại là gia tộc chúng ta cơ mật. Không cho ngươi tiết lộ tin tức này. Có biết không? Vương Trường Sinh có chút không yên lòng dặn dò. Hoàng Tuyền Bảo Điển chỉ có Diệp Hải Đường một người tu luyện. Công pháp bị Vương Trường Sinh giấu đi. Người tu luyện càng nhiều. Hoàng Tuyền Bảo Điển, nhược điểm cũng liền càng dễ dàng bị tu sĩ khác phát hiện. Vâng, cửu thúc, Vương Thanh Kỳ vậy không có suy nghĩ nhiều. Trung thực đáp ứng, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.